Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, đối phó hắn. Dương Lâm cười lạnh, hắn có thân thủ, có thể tham gia võ đấu đương nhiên sẽ không quá kém. Cái đội trưởng này tuy nói cũng sẽ chút công phu quyền cước, nhưng là hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, đội trưởng tay vừa mới nâng lên, Dương Lâm liền hung hăng vỗ một cái, đem hắn tay cho vỗ xuống. Đội trưởng kia trên tay bị đau, sắc mặt nháy mắt nhăn nhó. Nguyên bản ở một bên nghỉ ngơi đội viên nhìn thấy, nhao nhao hướng bên này tụ lại mà đến. Từng cái đối Dương Lâm trợn mắt nhìn. Ngươi làm gì? To lớn lá gan, ngay cả chúng ta Hầu gia thế tử cũng dám đánh. Không muốn sống. Dương Lâm khẽ giật mình. Xuôi ở bên người tay hung hăng nhéo nhéo. Hầu gia thế tử. Dương Lâm chỉ là người nhà bình thường hài tử. Nào dám đắc tội loại này hầu môn tử đệ. Lập tức mấp máy môi. Không lên tiếng. Bên kia chiếu cố tuyển thủ nghỉ ngơi lau mồ hôi đưa nước thái giám cũng đi bên này tới. Nhìn tình hình này, tự nhiên đều là đứng ở đội trưởng bên này. Lúc này the thé giọng nói cười lạnh. Dương Lâm, dám động thủ nữa ta liền đi báo cáo ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu là đả thương chúng ta Hầu gia bảo bối nhất thế tử, ngươi toàn bộ Dương gia đều không sống yên lành được. Dương Lâm thân thể đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt nhăn nhó một cái, đến cùng không có thể nói cái gì, chỉ là trong lòng phần kia nộ ý càng thêm hơn, có một chút phát lạnh. Đúng vậy a, bọn họ đều là hoàn khố đệ tử, bọn họ đều là gia thế hiển hách, không nói hắn bây giờ ở Dương gia không được sủng ái, liền xem như Dương gia con trai duy nhất, chỉ sợ cũng không tư cách kia đi cùng Hầu gia thế tử đánh nhau. Đội trưởng kia gặp hắn trầm mặc xuống, trên mặt khạc khạc nở nụ cười, nhíu mày vênh váo tự đắc nói ra, thế nào, bản thế tử ngược lại muốn xem, ngươi còn dám hay không hoàn thủ. Nói xong, đội trưởng kia tay lần thứ hai giơ lên cao cao, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng Dương Lâm trên mặt đánh đi. Dương Lâm ngón tay căng cứng, muốn trả tay, thế nhưng là vừa nghĩ tới như khả năng này sẽ liên lụy người nhà. Tâm bỗng nhiên một quất, đến cùng vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, trong dự liệu bàn tay không có vang lên, trên mặt cũng không truyền đến đau nhói. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy Nam Nam bắt lấy đội trưởng kia tay, hung hăng hướng bên ngoài một chiếc, cười nhạo nói. Ta liền dám hoàn thủ làm sao a? Các ngươi có phải hay không cũng phải cả nhà của ta không sống yên lành được a? Ngọc Kình Nam, ngươi buông tay. Đội trưởng kia bị hắn nắm thân thể quất thẳng tới. Cái này thằng nhóc rách dưới rõ ràng chỉ là cái kia sao nhỏ tên nhỏ con mà thôi. Rõ ràng chỉ là cái kia sao nhẹ nhàng bóp mà thôi. Nhưng vì cái gì toàn thân hắn đều sẽ nổi lên lãnh ý. Mồ hôi lạnh cũng xông ra. Phía sau hắn tuyển thủ nhìn thấy, nguyên một đám muốn lên phía trước, thế nhưng là Nam Nam người tuy nhỏ, cái kia như có như không phát ra khí thế lại thập phần cường đại. Các ngươi dám đi lên đụng đến ta một cái thử xem. Hoàng thượng nhưng là nhìn lấy, đến lúc đó ta để cho các ngươi cả đám đều chịu không nổi. Những cái này tuyển thủ lập tức liền chần chờ, trong lòng bọn họ đều hiểu. Hoàng thượng bây giờ coi trọng cái này Nam Nam, nếu là ở như thế trường hợp phía dưới động thủ, tất cả hành vi đều sẽ bị Hoàng thượng cùng Tu Vương gia nhìn ở trong mắt. Nam Nam cái này vừa nói, liền là mấy cái kia thái giám cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, coi như không thấy được mấy đứa bé mâu thuẫn. Dù sao, mấy đứa bé bọn họ đều không đắc tội nổi. Tối đa cũng chỉ có thể đối Dương Lâm thân phận như vậy hả giận. Hừ, ta biết các ngươi là Dạ Lan Uy người. Trở về nói cho tên ngu ngốc kia. Có bản lĩnh hắn liền đến đụng đến ta. Lần trước đạp hắn hai cước hắn còn không được đến giáo huấn. Lần tiếp theo, ta liền đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ không thể nói người. Nam Nam bỗng nhiên buông ra người đội. Trưởng kia tay, có chút chán ghét ở trên người xoa xoa. Giống như đội trưởng kia giống như là một rác rưởi virus dường như. nhìn một nhóm người sắc mặt xanh một trận trắng một trận được không thú vị. Nhất là Nam Nam lời nói kia, càng làm cho bọn họ sắc mặt đặc sắc xuất hiện hết sức phức tạp. Xác thực, bọn họ đều là cùng Dạ Lan Uy một đám. Xúc Cúc nguyên bản là đoàn đội tranh tài, lại là ở dân gian giữa quý tộc đều chơi khá rộng hiện hoạt động. Bọn họ dĩ nhiên đến tham gia trận đấu, tự nhiên ngày thường đều là chơi qua. Hơn nữa còn là chơi đến rất quen thuộc đã có ăn ý. Minh Bạch Điểm nói, bọn họ những người này, liền là chuyên môn Xúc Cúc đoàn đội. Ngay từ đầu chính là vì loại này tranh tài tồn ở huấn luyện ra. Mà Dạ Lan Uy lại là trong một đám người mặt thân phận địa vị tôn quý nhất. Bọn họ tự nhiên lấy Dạ Lan Uy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Nam chỉ là trùng hợp, ưa thích cái này tranh tài, nhất định phải tới tham gia. Hoàng đế đau hắn, lại cảm thấy hắn có cái năng lực kia, cho nên đem hắn an bài đi vào. Mà Dương Lâm, chỉ là làm một cái dự bị tồn tại. Hôm nay là Dạ Lan Uy thân thể khó chịu, mới có thể nhường hắn thay thế đi lên. Kỳ thật, liền là Dương Lâm bản thân cũng không hiểu, vì cái gì dự bị người kia sẽ là mình, mà không phải những hài tử khác. Bởi vậy, xem như gia đình bình thường hài tử Dương Lâm, đám người sẽ không đặt tại trong mắt, mà xem như Dạ Lan Uy địch nhân Nam Nam, liền trở thành bọn họ đối tượng công kích. Bây giờ Nam Nam như vậy minh bạch nói ra Dạ Lan Uy danh tự, đội trưởng kia cũng là sửng sốt một chút. Thân phận của hắn cũng không thấp, có phụ thân chống nạnh cũng coi là vô pháp vô thiên tiểu bá vương. Bây giờ nhìn thấy Nam Nam như thế đối đãi mình, lập tức nội ý tăng vọt. Hoàng thượng khán lại như thế nào? Vừa rồi thế nhưng là ngươi trước động thủ với ta, coi như ta hiện tại nhường cùng mọi người một khối đánh chết ngươi, cũng chỉ là hoàn thủ mà thôi. Pháp không trách chúng. Mọi người cùng nhau xông lên. Trong lúc này đại bộ phận đều là quý tộc hài tử. Hoàng thượng cho dù là yêu thương Nam Nam, cũng không trở thành vì hắn trừng phạt tất cả mọi người a. Vừa nghĩ tới đó, đội trưởng kia biểu lộ liền biến ngoan độc. Nam Nam lại dừng bản thân bộ ngực nhỏ, không ngừng hừ, đánh chết ta, liền bằng các ngươi. Tốt a, đến a, có bản lĩnh đến thử xem. Nhìn xem rốt cục là ai đánh chết người nào. Song quyền nan địch tứ thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối phó nhiều như vậy ngươi. Nam Nam hừ lạnh, tình thế hết sức căng thẳng. Đứng ở phía sau bọn họ mấy cái kia thái giám sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Cái này muốn nói đến đánh nhau, hoàng thượng không trách được mấy hài tử kia, nhưng bọn hắn mấy cái này nô tài, tuyệt đối là không trốn thoát liên quan. Sợ là bị cái thứ nhất khai đao hỏi chảm a. Mấy tên thái giám nơm nớp lo sợ, muốn đi lên ngăn cản. Có thể xem xét cái kia hầu ra thế tử biểu lộ, lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nói không ra lời. Đúng lúc này, chiêng trống ầm một tiếng gõ vang. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài lần thứ hai bắt đầu. Mấy cái kia thái giám lập tức thở dài một hơi, mau tới phía trước nhắc nhở. Thế tử, bắt đầu tranh tài, ta có việc để nói sau. Tranh tài quan trọng a, hừ. Cái kia thế tử lại là hừ lạnh một tiếng, lườm nói chuyện thái giám một cái, quay người liền đi. Chỉ là đi vài bước sau, bỗng nhiên thấp giọng hướng về phía bên người đi theo mấy cái tuyển thủ nói ra. Đợi chút nữa, ta phải cho hắn đẹp mặt, thật sự coi chính mình thắng nho nhỏ võ đấu liền đắc ý quên hình. Thứ gì? Chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm kinh lôi quốc tuyển thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái năm tuổi hai tử? Ngoặc kép, IAENIEG các converter TIUYENCV.com IAEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.